Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo. Chương 83, bị bắt đi kết hôn rồi đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghe vậy con người trừng to đến nỗi muốn rơi ra ngoài. Mọi người đều biết tính tình Tần Chí Viễn lạnh lùng kiên định. Tính khí cũng không được tốt. Trước giờ anh cảm thấy tiếp xúc với phụ nữ rất phiền phức. Cho nên mỗi lần xem mắt đều rất qua loa, thậm chí còn thường xuyên bày tỏ suy nghĩ không muốn kết hôn. Không ngờ anh vậy mà cũng có ngày hôm nay. Thật hay giả vậy, kết hôn rồi, cậu ta bị bắt cóc rồi sao? Bị bắt đi kết hôn rồi đúng không? Tôi cảm thấy cái này có khả năng. Khóe môi Hồ Minh Đông giật giật. Bất kể cậu ta kết hôn như thế nào, dù sao bây giờ cũng đã kết hôn. Người ta sắp lên đảo, tôi nhận được chỉ lệnh ngày mai dẫn người đến cảng khẩu đón người. Nói xong, Hồ Minh Đông còn lấy đơn điều xe mà Giang Vĩnh Quân đưa cho. Lần này mọi người không tin cũng phải tin rồi. Cây vạn tuế của đoàn ba bộ đội bọn họ thật sự nở hoa. Mà ở một bên khác, cây vạn tuế bị bắt kết hôn đã cùng với Ôn Như Ý cầm sẵn vé tàu. Chuẩn bị kiểm vé. Lần đầu tiên Ôn Như Ý nhìn thấy ga tàu lửa ở thời đại này. Ga tàu không lớn, nhưng mà Giang Thành vẫn xem là phồn hoa. Cho nên lúc này trong phòng chờ cũng rất đông người. Đều tay xách nách mang, túi to túi nhỏ giống họ. Những thứ khác hình như cũng không có khác biệt quá lớn với ga tàu lửa đời sau. Nhiều nhất là cũ nát hơn chút. Thấy Ôn Như Ý mở to mắt nhìn tới nhìn lui. Tần Chí Viễn tưởng cô sợ, lại lo lắng lát nữa cô sẽ bị người khác chen lấn. Anh vội vàng nắm C-H-A-T-T-A-I cô lại. Ôn Như Ý giật mình, nhanh chóng trừng mắt nhìn anh. Trong lòng nghĩ, lúc này mà nắm tay không sợ bị phê đấu à, nhưng cô vẫn chưa nói gì. Kết quả nhân viên kiểm vé mở cửa, một đám người xông mạnh lên phía trước. Suýt nữa gạt cô ra khỏi hàng. Lúc này cô mới biết tại sao Tần Chí Viễn lại nắm C-H-A-T-T-A-I mình. May mà sau khi nhân viên kiểm vé trách mắng vài tiếng, hàng ngũ đã yên ắng trở lại. Hai người họ ba cái túi và một vali, cơ bản đều là Tần Chí Viễn xách. Ôn Như Ý chỉ xách một cái túi nhỏ, bên trong toàn là quần áo của cô. Rất nhẹ, lại có người đàn ông nắm tay. Không lâu sau hai người đã vào sân ga. Hai người tìm đến toa tàu tương ứng để lên tàu. Ôn Như Ý phát hiện, toa tàu này cũng giống với toa tàu đời sau. Có 6 vị trí, lúc họ tìm thấy toa tàu của mình. Bên trong đã có 3 người ở đó. Nhìn trông có vẻ là gia đình 3 người. Rất nhanh Tần Chí Viễn đã cất hành lý xong. Biết Ôn Như Ý thích sạch sẽ, anh dọn dẹp lại giường của hai người họ một lần nữa. Bận rộn một hồi, sau đó anh mới pha ly nước mạch nha về đưa cho cô. Hỏi, em có muốn ăn chút gì không? Bây giờ đã 12 giờ chưa? Họ ăn cơm từ lúc rất sớm. Theo lý mà nói thì Ôn Như Ý có lẽ đói rồi. Nhưng mà lúc nãy khi cô đợi xe đã ăn hơi nhiều đồ ăn vặt. Tạm thời cô không có cảm giác gì. Em không đói. Vừa nãy mới ăn rất nhiều đồ đấy. Anh cứ ăn đi. Tần Chí Viễn khẽ nhíu mày. Thế sao mà được. Em không ăn cơm. Vậy anh gọt chút trái cây cho em ăn. Anh nói xong lập tức lấy túi trái cây đi ra ngoài. Lúc này, bà chị đối diện hỏi Ôn Như Ý. Đồng chí, đó là chồng của cô à? Có phải hai người mới kết hôn không? Ôn Như Ý gật đầu. Phải đấy, chúng tôi mới kết hôn. Bà chị vui tươi hớn hở nói. Chồng cô thật tốt, đẹp trai, cũng biết thương vợ. Cô không ăn cũng muốn làm chút đồ ăn cho cô. Lời cô ấy vừa dứt, ông anh bên cạnh cô ấy vội ho vài tiếng. Bà chị lập tức nói. Ho cái gì mà ho? Anh cũng học hỏi người ta. Đi gọt chút trái cây cho em với con ăn đi. Ông anh đó, đúng là tay bay vạ gió. Ôn Như Ý cười cười nhìn hai người đối diện. Hai vợ chồng mặc dù đang cãi lộn. nhưng nhìn quan hệ của họ có lẽ rất tốt. Đứa con đó cũng tầm mới 4 tuổi, cũng rất dễ thương, đang chớp mắt nhìn cô, nói, chị gái, chị thật là xinh đẹp, được một đứa trẻ khen. Trong lòng Ôn Như Ý rất vui sướng. Cảm ơn bạn nhỏ, em cũng rất dễ thương. Nói xong, cô bưng ly nước mà Tần Chí Viễn đã pha sẵn lên uống. Lần đầu tiên cảm thấy nước này thật sự rất ngọt ngào. Ngọt hơn cả khi mình pha ở nhà. Xem ra kết hôn cũng không tồi. Trẻ con mà, cũng rất dễ thương. Cách chương.